Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 738 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Võ Luyện Điên Phong, chương 3628. Lời vừa ra, Hào Tự mi mắt rung rung, một thân đế nguyên ầm ầm xoáy lên cuồng phong gào thét ngay trong đại điện, khí tức trở nên cực kỳ nguy hiểm. Hắn thật sự rất là giận dữ. Hoa Thanh Ti trước đó từng nói qua, Dương Khai muốn hắn đảm nhiệm chức vụ trưởng quân của Kỷ Tử Quân. Hắn cố mà đáp ứng, chạy tới Lăng Tiêu Cung thương nghị chuyện quân đoàn với Dương Khai, lại không ngờ mình sẽ được có đáp án như vậy. Từ chỗ nào về chỗ đó ư? Hắn còn có thể về đâu? Hắn vốn là một phó quân đoàn trưởng của quân khác, trước khi hồi Thất Vũ Hải đã phải bỏ ra mấy ngày để từ đi chức vụ này, lại bàn giao các loại việc với người lên thay mình. Hôm nay toàn bộ Thất Vũ Hải đều biết hắn muốn đến Kỷ Tử Quân đảm nhiệm chức trưởng quân, càng được rất nhiều người chúc mừng. Phó quân đoàn trưởng mặc dù cũng là chức quyền không có nhỏ, nhưng làm sao so được với trưởng quân dưới một người trên trăm ngàn vạn người. Đây nghiễm nhiên là thăng chức. Nhưng mà bây giờ, Dương Khai lại kêu hắn từ chỗ nào thì về chỗ đó đi. Nếu thật sự trở về, người ta hỏi, chẳng lẽ còn phải nói cho người ta biết là mình bị quân đoàn trưởng Kỷ Tử Quân ghét bỏ, đuổi đi sao? Hắn không có gánh nổi cái mặt này. U Hồn Cung cùng U Hồn Đại Đế cũng gánh không nổi. Nếu như là 7 ngày trước, Hào Tự còn có chỗ lựa chọn. Còn lúc này hắn không còn đường lui. Không phải hắn đem lường lui mình đi phá hỏng, là hắn không nghĩ tới Dương Khai lại có thái độ như này. Rõ ràng trước đây cầu hiền nhược khác, bây giờ rõ ràng xua đuổi như xua đuổi rác. Mẹ kiếp còn là người sao? Hào Tự cảm thấy mình bị chơi xỏ. Nhưng đường lui đã đứt, Hào Tự mặc dù phẫn nộ ngập trời, cũng không thể nào lập tức phát tác, chỉ là lạnh giọng nói. Người muốn như thế nào? Dương Khai sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Không phải ta muốn như nào, là Hào huynh cần nhận rõ lập trường cùng thân phận của mình đi. Hào Tự nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Theo hơi thở, toàn bộ đại điện khí lưu đều trở nên sao động. Hoa Thanh Ti cùng Biện Vũ Tình âm thầm chờ đợi lo lắng, sợ hai người này một lời không hợp lại đánh nhau. Hai người không lo Dương Khai chịu thiệt thòi gì, nhưng nếu thật sự vạch mặt, Kỷ Tử Quân liền toan rồi. Cũng may, Hào Tự mặc dù kiệt ngạo bất tuân, nhưng kỳ thật tâm tính cũng cực kỳ cao minh. Lúc nào nên tức giận, lúc nào nên nhẫn nhịn, không cần người khác dạy. Một lát sau, hắn trợn mắt, chắp tay với Dương Khai, đầu ngoặt sang một bên, trầm giọng nói. Hào Tự, bái kiến quân đoàn trưởng đại nhân. Đây là gằn ra từng chữ, nghiến răng nghiến lợi, thanh âm bi phẫn tràn đầy huyết cùng nước mắt. Vừa dứt lời, Dương Khai liền cười to, đột ngột xuất hiện trước mặt của Hào Tự, nắm lấy một tay hắn, nhiệt tình đến cực điểm nói. Hào trưởng quân khách khí rồi, về sau mọi người chính là người một nhà, nên cùng ủng hộ chiếu cố lẫn nhau mới đúng, không cần đa lễ. Thái độ bỗng nhiên chuyển biến cực kỳ. Bộ dáng thân mật này nếu để cho người khác không biết chuyện mà xem, có lẽ còn tưởng rằng Dương Khai cùng Hào Tự có quan hệ thật tốt. Hoa Thanh Ti ở một bên bật cười lắc đầu, thấy vậy rốt cuộc cũng minh bạch dụng ý của Dương Khai rồi. Cung chủ đại nhân trước sau hai lần cường điệu lập trường cùng thân phận, chính là vì xưng hô một tiếng quân đoàn trưởng. Dù sao Hào Tự thấy Dương Khai há miệng là Dương cung chủ, ngậm miệng là Dương cung chủ, xác thực không thể nào nói nổi. Nếu bình thường xưng hô như vậy không có vấn đề gì, nhưng hôm nay không được. Dương Khai là Kỷ Tử Quân quân đoàn trưởng, Hào Tự là Kỷ Tử Quân trưởng quân. Đó chính là quan hệ thủ trưởng cùng cấp dưới, quân pháp uy nghiêm, quân lệnh như núi. Hào Tự vô luận ra sao cũng phải hô Dương Khai một tiếng đại nhân. Chỉ có như vậy mới có thể nói rõ Hào Tự coi mình trở thành một thành viên của Kỷ Tử Quân, nhận rõ lập trường cùng thân phận mình, mà không phải cao cao tại thượng đại đế chi tử. Cho nên thái độ Dương Khai mới có chỗ chuyển biến. Bị hắn nắm lấy cánh tay, Hào Tự da mặt run rẩy, ánh mắt phun lửa. Dương Khai lại như chưa tỉnh, nhìn Hoa Thanh Ti nói. Đến, mang rượu tới đi. Hôm nay Hào trưởng quân tiền nhiệm chính là vinh hạng Kỷ Tử Quân ta. Bản quân đoàn trưởng muốn nâng ly cùng Hào trưởng quân. Còn không đợi Hoa Thanh Ti đáp ứng, Hào Tự liền quát một tiếng. Ta xem, ai dám mang rượu? Nín giận trong bụng, nào còn có tâm tư uống rượu. Mà dù uống cũng không có khả năng uống cùng Dương Khai. Hào Tự nguyện hô Dương Khai một tiếng quân đoàn trưởng đại nhân. Đó là có lệnh đại đế ở phía trên. Nhưng dù là quân đoàn trưởng cũng không quản được chuyện riêng của hắn. Hoa Thanh Ti nghe xong cũng có chút khó xử. Chỉ có thể nhìn Dương Khai nét mặt trưng cầu. Dương Khai cười nói. Hào trưởng quân không có muốn uống, vậy thì không uống. Chúng ta cùng ngồi xuống tâm sự. Ngày sau, trong quân còn có rất nhiều chỗ cần phải dựa vào Hào trưởng quân. Người ta mặc dù quen biết đã lâu, nhưng còn chưa tính là quá quen. Vừa vặn... Đại nhân! Hào Tự bỏ bàn tay của Dương Khai ra, sắc mặt lạnh lùng nói. Ta tới đây, một, không phải vì uống rượu. Hai, không phải vì hàn huyên cùng người. Nếu đại nhân muốn uống rượu trò chuyện thì nên đi tìm người khác, ta không có thời gian phụng bồi. Dương Khai bị hắn gạt tay ra, thuận thế nắm tay, đưa lên miệng ho nhẹ một tiếng, nét mặt nghiêm nghị, gật đầu. Đại đế truyền lệnh, phong bổn tọa làm quân đoàn trưởng Kỷ Tử Quân, tuy là ưu ái, nhưng mà với bổn tọa mà nói cũng là một gánh nặng cùng trách nhiệm. Đại đế tin tưởng giao phó, bổn tọa cũng cảm động lây. Thật sự không dám có chỗ cô phụ. Nay, được Hào trưởng quân tương trợ, bổn tọa có thể nói là như hổ thêm cánh. Chiến sự vô cùng căng thẳng. Thời gian không có chờ người. Hào trưởng quân hôm nay đã tới, vậy chúng ta liền cẩn thận thương nghị, trừ hoạch kiến lập quân đoàn. Nói rồi, Dương Khai ngồi xuống, không cho hắn cơ hội nói thêm. Hít sâu một hơi, Hào Tự đè xuống lửa giận trong lòng, cũng ngồi xuống. Hoa Thanh Ti lặng truyền lệnh, liền có tỷ nữ dân trà. Đại nhân, ta biết mấy năm gần đây người đều ở ma vực, đối với chuyện tinh giới bên này biết rất là ít. Như vậy xin hỏi đại nhân có biết chế độ quân đoàn xây dựng ra sao không? Hào Tự cũng không nói nhảm mà ngồi xuống, tiếp tục trực tiếp vào chủ đề chính. Nói đến chính sự, Dương Khai thần sắc cũng nghiêm túc hơn rất nhiều. Có biết một hai, tinh giới noi theo ma vực kiến lập 54 lộ quân đoàn. Mỗi một quân đoàn sắp đặt một quân đoàn trưởng, dưới có 10 trấn. Mỗi trấn có một tổng trấn, dưới một trấn có 10 doanh, dưới doanh có 10 vệ. Một vệ có 10 đội, tầng tầng tiết chế, cấp độ rõ ràng. Thấy Dương Khai không phải là hoàn toàn không biết gì, Hào Tự nhẹ nhàng gật đầu nói. Dương cùng... À, đại nhân nói không sai. Đây là chế độ xây dựng cơ bản của một quân đoàn. Cụ thể chi tiết, mỗi quân đoàn sẽ có một ít khác biệt. Nhưng trên đại thể thì không sai biệt nhiều. Đại nhân có biết, dựng tổng trấn này lấy doanh làm đơn vị, do người nào đảm nhiệm hay không? Dương Khai cười nói. Không phải là xem tu vi sao? Hào Tự lên tiếng. Đầu là xem tu vi, sau là xem chiến công. Chiến công? Dương Khai nhướng mày lên hỏi. Hào Tự gật đầu. Chiến công đủ nhiều, binh thăng soái. Nếu tầm thường vô vị, soái rơi xuống binh cũng là chuyện thường. Sau khi nói xong còn hiện ra nét mặt kiêu căng. Dương Khai không biết hắn đang kiêu căng điều gì, nhưng rất nhanh liền ý thức được, khẽ mỉm cười. Nghe nói trước đây, Hào trưởng quân trong một lộ quân đoàn đảm nhận chức phó quân đoàn trưởng. Ta thật sự rất hiếu kỳ, Hào trưởng quân lúc đầu gia nhập là chức vị gì? Là phó tổng trấn mà thôi. Như được Dương Khai gãi đến chỗ ngứa, thần sắc của Hào Tự càng kiêu căng hơn, trong mắt còn lộ ra đắc ý. Hắn có tu vi đế tôn tầng 2, lại có thân phận con trai của đại đế, gia nhập đại quân, được nhận chức vị phó tổng trấn, cũng là hợp tình hợp lý. Mà mấy năm qua, hắn có chiến công rực rỡ, một đường từ phó tổng trấn lên đến tổng trấn, lại đến phó quân đoàn trưởng, có thể nói là liên tiếp thăng chức. Đây thật sự là chiến công đủ nhiều. Rất giỏi. Dương Khai khen một tiếng, dù sao lời này cũng không tốn tiền. Hào Tử thích nghe, hắn khen là được. Hào Tử lại không hề dây dưa nhiều trên đề tài này, thần sắc lại nghiêm túc nói. Đại nhân nói đúng, ban đầu mới sáng tạo một quân. Mọi người đều không có chiến công, xác thực là dùng tu vi để bổ nhiệm chức vụ. Làm tổng trấn nhất định phải do đế tôn cảnh đảm nhiệm. Hơn nữa tu vi càng cao thì càng tốt. Chức vị ít nhất cũng phải là đạo nguyên cảnh. Chức vũ vệ ít nhất phải là đạo nguyên cảnh. Về phần đội trưởng yêu cầu thấp hơn chút. Hư vương cảnh tầng 3 có lẽ là được rồi. Dương Khai gật đầu. Việc này Hào trưởng quân có kinh nghiệm, ta nghe Hào trưởng quân. Hắn nói như vậy, trong lòng Hào Tự cũng thoải mái hơn rất là nhiều. Nhìn Dương Khai mà nói. Nhưng bây giờ vấn đề đến rồi. Kỵ tử quân của chúng ta không đủ nhân thủ đảm nhiệm tổng trấn cùng phó tổng trấn. Dương Khai nhướng mày lên. Nói cách khác, chúng ta không có quá nhiều đế tôn cảnh. Đúng à, Lăng Tiêu Cung, kể cả đại nhân, đế tôn cảnh có 14 người, nhưng 13 người trong đó đều là đế tôn tầng thứ nhất. Tu vi như vậy, rất khó để có thể đảm đương chức vụ lớn. 14 người? Dương Khai ngạc nhiên, hắn cũng không biết Lăng Tiêu Cung nhà mình có 14 vị đế tôn. Hào Tự liền nói, Trúc Tình, Tô Nhan, Hoa Thanh Ti, Biện Vũ Tình, Quỷ Tổ, Ngải Âu, Xích Nguyệt, Sai Hổ, Cổ Thương Vân, Diệp Hận, Nguyễn Bích Định, Nam Môn Đại Quân, Hậu Vũ. 13 người này, bao gồm cả đại nhân, là 14. Dương Khai lại nhìn Hoa Thanh Ti. Hoa Thanh Ti nhẹ gật đầu, tỏ vẻ Hào Tự nói không sai. Hào Tự có thể hiểu rõ những thứ này là do trước đó Hoa Thanh Ti sửa sang tốt tài liệu. 14 đế tôn cảnh sao? Dương Khai cười nhẹ hăng hắc. Chỉ tính được 12 người. Hào Tự thấy bộ mặt tiểu nhân đắc chí của Dương Khai lập tức đã kích nói. Nam Môn Đại Quân cùng Hậu Vũ thì không thể tính. Hai người này trừ phi tất yếu, còn không, không thể nào cho vào chiến trường. Một người là đế trận sư, một người là đế khí sư, đều là nhân tài khó có, ai cam lòng để bọn hắn lên chiến trường mà chém giết. Chương 3629. Mười hai người, tốt, tốt, tốt. Dương Khai cười vui vẻ, nhớ ngày đó lúc mới vào tinh giới, liếc thấy đế tôn cường giả mà giật nảy mình. Mà ngắn ngủi qua mấy thập niên, bản thân mình sáng tạo ra Lăng Tiêu Cung. Trong này đã có hơn 10 đế tôn cảnh rồi. Hơn nữa, những người này trên cơ bản đều là nhà mình bồi dưỡng được. Một tông môn to như vậy, nội tình đã chậm rãi thể hiện ra. Lúc này mới vài chục năm, nếu là mấy trăm năm, hơn 1000 năm thì sao đây? Tông môn như thế mới không phụ uy danh tông môn đỉnh tiêm. Cho nên, Dương Khai cười, cười rất là vui vẻ. Sau khi cười xong, hắn mở miệng nói. Đã có nhiều đế tôn như vậy, vậy phong vị cha doanh liền không cần lo. Hào Tự cười lạnh nói. Chẳng lẽ đại nhân muốn vị trí bổ nhiệm của Kỷ Tử Quân đều là người Lăng Tiêu Cung? Có gì mà không ổn chứ? Dương Khai hỏi. Hào Tự đáp. Nếu Lăng Tiêu Cung có thể có đủ nhân thủ vị trí cho Kỷ Tử Quân, vậy tất nhiên có thể, nhưng Lăng Tiêu Cung hôm nay là không có đủ nhân thủ. Như vậy Kỷ Tử Quân nhất định phải đối ngoại triệu tập nhân thủ. đã muốn triệu tập nhân thủ, đương nhiên phải có vị trí thích hợp an trí người ta. Nếu toàn bộ chức vụ đều được an bài cho người Lăng Tiêu Cung, vậy những đế tôn khác sao sẽ nguyện đến góp sức? Chẳng phải còn có phó doanh hay sao? Dương Khai mỉm cười nói. Hơn nữa, phía dưới còn có vũ vệ, cũng có thể để đế tôn tầng thứ nhất đảm nhiệm. Trên đường trở lại, đụng trúng Hàn Chính Thành, chính là một tả võ vệ. Hắn cũng là đế tôn tầng thứ nhất, mà đó mới chỉ là bính thần quân. Bính thần quân đều giàu có, dùng đế tôn cảnh tới đảm nhiệm tả võ vệ. Kỷ tử quân không có đạo lý không sánh bằng người ta. Hào Tự lắc đầu nói. Lời nói mặc dù là như vậy, nhưng vẫn không ổn. Làm như thế sẽ khiến cho ngoại nhân có cảm giác kỷ tử quân là của một nhà Lăng Tiêu Cung. Thì kỷ tử quân vốn là gia quân của Lăng Tiêu Cung mà. Dương Khai nói. Hào Tự há miệng ra, không biết nói gì. Dương Khai lại nói tiếp. Quân lệnh của bổn tọa, quân đoàn ai dám không theo. Ta muốn kỷ tử quân trên dưới một lòng, tụ thành một sợi thần. Ta không cần quan tâm bất luận lời ngoài nào. Hào Tự vội vàng la lên. Đại nhân, nghĩ như vậy là đúng. Nhưng nếu theo ý nghĩ đó mà áp dụng... Dương Khai nhếch miệng cười. Ta hiểu rõ độ khó, nên chẳng phải mới cho ngươi đến chưởng quân hay sao? Hào Tự mơ màng chợt phát hiện đảm nhiệm kỷ tử quân chưởng quân này tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Mình tiếp theo chính là một củ. Mình tiếp nhận chính là một củ khoai lang nóng phỏng tay. Chỉ hận hiện nay muốn vung cũng không có vung nổi rồi. Thấy Dương Khai thái độ kiên quyết, Hào Tự chậm rãi lắc đầu chuyển chủ đề. Chuyện phân doanh tạm thời không nói. Ta cùng đại nhân nói chuyện vị trí tổng trấn. Như đại nhân nghĩ, tổng trấn cũng cần được người Lăng Tiêu Cung đến đảm nhiệm mới được. Lăng Tiêu Cung có nhiều đế tôn tầng 2, tầng 3 như vậy sao? Tự nhiên là không có. Lăng Tiêu Cung có bao nhiêu đế tôn cảnh, hắn nhất thanh nhị sở. Hỏi chuyện này chính là muốn để cho Dương Khai biết khó mà lui. Người không phải muốn đem toàn bộ chức vụ trọng yếu đều xếp vào Lăng Tiêu Cung ư? Nhân số để xếp tổng trấn còn không có nổi một người. Còn có thể dàn xếp ra sao? Lăng Tiêu Cung không có, nhưng mà ta có thể tìm được. Dương Khai mỉm cười. Cứ như vậy đi, ta sẽ liệt một phần danh sách, làm phiền Hào Chưởng Quân đem tới Thất Vũ Hải, tìm Lý Tổng Quân yếu nhân. Hào Tự da mặt co rút, trầm giọng nói. Đào góc tường sao? Dương Khai đưa tay, chặn ngang họng. Chim khôn biết chọn cành đậu mà thôi. Hào Tự nói, việc này vẫn là nên do quân đoàn trưởng đại nhân tự mình ra mặt thì tốt hơn. Dương Khai muốn đào một ít cường giả đến kỷ tử quân đảm nhiệm chức vụ tổng trấn. Nhưng những nhân vật này tại các lộ quân đoàn há lại sẽ bừa bãi vô danh, tuyệt đối đều là tổng trấn một quân đoàn. Đây chính là đào góc tường nhà người ta. Chuyện đắc tội người khác như vậy, Hào Tự mặc dù không sợ, nhưng có thể không làm thì sẽ tốt hơn. Dương Khai cười ha ha. Có Hào Chưởng Quân là được rồi, bổn tọa còn có chuyện quan trọng khác tại thân. Thật sự là phân thân không có rảnh. Chuyện trù hoạch kiến lập của kỷ tử quân, Hào Chưởng Quân nhất định phải lưu tâm rồi. Hào Tự nào có nguyện ý lại cùng Dương Khai lại nhảy một hồi, dù sao không muốn nhận chuyện xui xẻo này. Cuối cùng Dương Khai bất đắc dĩ nói. Như vậy đi, Hào Chưởng Quân cứ đi xử lý, nếu thật sự không được, bản quân đoàn trưởng sẽ tự ra mặt. Sau khi nói xong, cũng không đợi Hào Tự có thêm phản ứng, mà đứng dậy vỗ vỗ vai hắn nói. Cứ như vậy nha, ta còn có chuyện khác, ta đi trước đây. Nói rồi đúng là cả người bỗng nhiên hư ảo mơ hồ. Đại nhân! Hào Tự đứng dậy hô to, nhưng nào có được đáp lại. Dương Khai không biết đã chạy tới đâu rồi. Hắn lập tức giận đến tái mặt. Hào Tự lần này tới là muốn cùng Dương Khai cẩn thận thương nghị chuyện trù hoạch kiến lập kỷ tử quân. Nhưng mới vừa nói tới, thân là quân đoàn trưởng, Dương Khai lại bỏ chạy rồi. Hắn còn có rất nhiều chuyện chưa nói nha. Hoa Thanh Ti vẫn còn trong đại điện, thấy Hào Tự một bộ hỗn hển không khỏi cười bồi một tiếng. Hào Chưởng Quân bất giận rồi. Hào Chưởng Quân nộ phát trùng thiên. Hoa Thanh Ti vẫn bình tĩnh nói. Đây là cung chủ lưu cho Hào trưởng quân. Nàng đưa tay chỉ vật trên mặt bàn, kia rõ ràng là một miếng ngọc giản. Hào Tự cũng không phát hiện Dương Khai đến cùng lưu lại từ khi nào. Hừ lạnh một tiếng cầm lấy ngọc giản xem xét, bên trong là một hàng tên người. Tạ Vô Ý, Ưng Phi, Tê Lôi, Hồ Phỉ, Đỗ Mật Nhi, Xích Luyện, Phục Linh, Lệ Giao, Di Kỳ. Hào Tự vốn còn có gương mặt lạnh lùng, nhưng vừa nhìn đến danh sách trên tay, lạnh ý trên mặt chậm rãi tan ra, đến cuối cùng còn lặng lẽ cười, tay cầm chặt ngọc giản giống như cầm thứ gì rất trọng yếu. Lúc trước, hắn nghe Dương Khai nói muốn đi đào gốc từ người khác, hắn cảm thấy không thể, quân đoàn trưởng khác há sẽ đơn giản thả người, nếu không thả người, còn không phải được do hắn, vị trưởng quân này mới đi khua môi mua mép đấu khẩu với người ta. Nhưng hiện tại xem ra, chuyện xui xẻo này tuy là khiến người ta ghét, nhưng không khó xử lý như trong tưởng tượng. Tối thiểu nhất, Tạ Vô Ý, Ưng Phi, Tề Lôi, Hồ Phỉ, Đỗ Mật Nhi cùng Xích Luyện. Sáu vị yêu vương này vốn là có quan hệ không tệ với Lăng Tiêu Cung. Mang Hoang Cổ Địa cùng Dương Khai quan hệ cũng cực kỳ không tồi. Hôm nay, những yêu vương này đều dưới trướng nghe lệnh ba vị Thánh Tôn. Hắn phụng mệnh Dương Khai đến cầu người. Chắc là bọn người Loan Phượng cũng sẽ không cự tuyệt. Mà Phục Linh kia thì càng không cần nói, nàng ta là Long tộc, quân đoàn trưởng bình thường căn bản vô lực tiết chế nàng, cho nên nàng vẫn luôn trong giáp quân Lý Vô Y mà nghe lệnh. Năm đó nàng mang từ Long đảo ra một chi tinh nhuệ, được Lý Vô Y biên thành một chi đội cuồng phong đánh đầu thắng đó. Lấy quan hệ của Dương Khai cùng Long đảo, Phục Linh chắc chắn sẽ nguyện ý đến Kỷ Tử Quân. Mà đào được một Phục Linh, chẳng khác nào đào được toàn bộ đội ngũ tinh nhuệ đến từ Long Đảo. Đây chính là trên vạn tinh nhuệ, trong đó đế tôn tầng 3 có hơn 10 người. Có thể nói Phục Linh, cái tên này đại biểu không chỉ là chính nàng, mà còn có một phần lực lượng trên Long Đảo. Ngoài ra còn có Lệ Giao cùng Di Kỳ. Hai vị này vốn là môn chủ tông môn đỉnh tiêm của Bắc Vực. Thủ hạ khẳng định cũng có đệ tử tông môn nhà mình. Cũng đào cả hai người này, tương đương với đào cả Ly Long Cung cùng Di Thiên Tông. Đã sớm nghe nói toàn bộ tông môn của Bắc Vực đều coi Lăng Tiêu Cung như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Hôm nay, Dương Khai, Kỷ Tử Quân cần nhân thủ, Lệ Giao cùng Di Kỳ chắc chắn sẽ không từ chối. Nhiều đế tôn tầng 3 như vậy còn có chút tình. Vị trí tổng trấn đã đầy đủ, mà đã an bài thỏa đáng chức tổng trấn cùng các doanh. Vậy chuyện trù hoạch kiến lập tiếp theo liền đơn giản hơn nhiều. Bởi vì chức vụ phía dưới không cần tu vi quá cường đại, Lăng Tiêu Cung hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Kỷ Tử Quân thật đúng là có thể trở thành gia quân của Lăng Tiêu Cung. Sau khi suy nghĩ cẩn thận điều này, Hào trưởng quân cũng không còn cau gắt với Dương Khai. Hắn cất kỹ ngọc giản, hai tay chắp sau lưng, bước ra bên ngoài đại điện. Trong lòng tính toán trước nhất về Thất Vũ Hải tìm Lý Vô Y. Hay là đi chỗ quân đoàn những người trong ngọc giản, nói cho bọn hắn ý định của Dương Khai. Cuối cùng quyết định đi Thất Vũ Hải tìm Lý Vô Y trước. Trong quân đoàn điều động nhân thủ đều cần được Lý Vô Y gật đầu. Đào tổng trấn phó trấn nhà người ta, không để Lý Vô Y biết trước. Thật sự không thể nào nói nổi. Hào trưởng quân bôn ba tới các lộ quân đoàn đào gốc từ người ta. Dương Khai thì đang dẫn mấy vị phu nhân đi bái kiến các vị trưởng bối ở Lăng Tiêu Cung. Trước đó cũng đã nói rồi, lúc này không đi bái kiến cũng không thể nào nói nổi, nhưng cũng không tốn nhiều thời gian. Từ linh phong này đến linh phong khác, bái phỏng từng người, cuối cùng đến chỗ Dương Tướng Gia cùng Đổng Tố Trúc. Bồi phụ mẫu mấy ngày, hai vị đương nhiên là vui vẻ. Nhưng Dương Khai lại có thể phát giác, dưới nụ cười vui vẻ của cha mẹ, lại ẩn giấu nhàn nhạt ưu sầu cùng lo lắng. Dương Tuyết đến nay còn chưa có nửa điểm tin tức. Năm xưa, Dương Khai từ Long Đảo mang về Dương Tiêu cùng Cùng Kỳ. Không ngờ tiểu tử Dương Tiêu này trước mặt mình, thu thuận trung thực. Nhưng mà thừa dịp mình ra ngoài, chạy đi cùng với Cùng Kỳ. Chính nói chạy thì thôi đi, còn mang theo cả Dương Tuyết. Lưu Viêm lo lắng cũng vội vàng đi theo hộ pháp. Cuối cùng, bốn người cùng tiến vào tứ quý chi địa. Từ đó đến bây giờ, vẫn là xa ngút ngàn dặm không có tin tức. Mặc dù biết có Lưu Viêm bảo vệ, Dương Tuyết có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng con gái mà trên người rơi xuống miếng thịt, phụ mẫu sao có thể không lo. Hướng chi, Dương Tuyết mới bao nhiêu tuổi? Năm đó ra đi mới 7-8 tuổi thôi, mới bắt đầu tu luyện. Tứ quý chi địa là đạo tràng của Tuế Nguyệt Đại Đế. Mặc dù có Cùng Kỳ và Lưu Viêm bảo vệ, ai biết bên trong sẽ phát sinh chuyện gì. Mỗi lần nhớ tới việc này, Dương Khai đều phát cáu. Dương Tiêu, tiểu tử thối này chính là lâu nay không bị ăn đòn. Chính mình đi thì thôi, còn đem theo Dương Tuyết. Theo Chúc Tình nói, việc này Long Đảo đã biết, vì vậy nhị trưởng lão Phục Truân còn cố ý chạy đến Lăng Tiêu Cung một chuyến, hỏi thăm tình huống. Càng đi tứ quý chi địa điều tra nửa năm, nhưng mà không có chút manh mối. Trước khi rời đi còn nói với Chúc Tình, nếu Dương Khai quay về, lập tức kêu hắn tới Long Đảo gặp nạn. Chương 3630. Dương Tiêu là do Dương Khai ấp mà sinh ra, cũng được Dương Khai thu làm nghĩa tử, thậm chí còn tự mình đặt tên. Nhưng nói cho cùng, hắn vẫn là con trai của Phục Truân và Chúc Viêm, trong thân chảy xuôi huyết mạch của Long tộc. Đối với Dương Tiêu, Phục Truân cưng chiều đến cực điểm. Nếu không phải năm xưa, Dương Khai giả bộ huyết mạch không tinh thuần, nhất định không thể. Nếu không phải năm đó, Dương Tiêu giả bộ huyết mạch không tinh thuần, nhất định không thể theo Dương Khai rời khỏi Long Đảo. Đem con của mình đi, lại không chiếu cố tốt. Giờ tiến vào tứ quý chi địa không có tin tức, Phục Truân tự nhiên vô cùng căm tức. Lúc ấy nghe tin, nàng thậm chí còn chuẩn bị giết đến ma vực để tìm Dương Khai tính sổ. May mà có Mạc Hoàng ngăn nàng, nếu không, nàng thật sự sẽ làm vậy. Ma vực không đi được, nhưng Dương Khai không cho nàng một lời giải thích là không được. Chúc Tình sợ dĩ sẽ xuất hiện tại Lăng Tiêu Cung. Nguyên nhân chủ yếu là do Phục Truân lưu nàng để đưa tin cho Dương Khai. Dương Khai cũng là đau đầu. Làm sao có thể đi Long Đảo giải thích với nàng ta đây? Giờ mà đi Long Đảo chắc chắn sẽ bị Phục Truân đánh cho một trận à. Vị trưởng lão cho tới bây giờ cũng không phải người thích giảng đạo lý. Nhưng nói lại, bất kể là vì Dương Tiêu tiểu tử thối kia hay là vì tiểu đệ muội. Dương Tuyết, tứ quý chi địa, Dương Khai nhất định phải đi một chuyến. Nhưng việc này Dương Khai thật sự không có bao nhiêu hy vọng. Phục Truân điều tra nửa năm còn không có manh mối, hắn đi sợ rằng cũng là vô dụng thôi. Vì trấn an cha mẹ, Dương Khai lại không đi không được. Hơn nữa hắn còn phải đi Tinh Thần Cung, nhưng trước đó hắn còn có một nơi khác cần đến. Có chuyện quan trọng trong người, cũng không phải là lý do đẩy hào tự đi, mà xác thực là vậy. 10 ngày sau, Dương Khai một lần nữa đạp vào không gian trận pháp, lúc hiện thân đã ở trong một cái cây. Tại Đông Vực Man Hoang Cổ Địa, đây là chỗ cư trú của Thạch Khổi nhất tộc. Nhà trên cây là nhà của Tiểu Tiểu. Năm đó Dương Khai lưu lại không gian trận pháp tại đây. Bốn phía là một mảnh im ắng, đi ra ngoài xem xét cũng không thấy ai. Thạch Khổi nhất tộc cùng với Mộc Linh nhất tộc đều ở trên chiến trường Tây Vực chống lại ma tộc. Nơi này đã nhiều năm không có ai. Dương Khai tiện tay hái một trái cây đỏ rực, vừa ăn vừa vút không mà đi. Những nơi đi qua cũng là sinh khí rải rác. Man Hoang Cổ Địa an phận ở một góc. Nhưng sau khi lưỡng giới chi chiến bộc phát, đại đa số yêu tộc nơi đây đều đã theo bọn người Loan Phượng lên chiến trường. Lưu lại cơ bản đều là người già yếu. So với sự náo nhiệt lần đầu tiên tới Man Hoang Cổ Địa năm xưa, hiện nay cô tịch hơn rất nhiều. Dương Khai muốn đi là Huyết Môn Thiên Hình Cung. Dương Tiêu cùng Dương Tuyết tiến vào tứ quý chi địa không có tin tức. Trương Nhược Tích cùng Tiểu Tiểu tiến vào Huyết Môn cũng không có tin tức. So ra, thời gian Trương Nhược Tích cùng Tiểu Tiểu vào Huyết Môn dài hơn đã được vài chục năm rồi. Hôm nay, thực lực Dương Khai đại trướng, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Trước sau chỉ mất nửa canh giờ đã đến chỗ Huyết Môn. Trên ngọn núi chỉ là một mảnh trụi lũi, không có vật gì. Nếu không biết chắc Huyết Môn ở chỗ này, thì Dương Khai cũng sẽ không quá mức lưu ý. Nhưng mà Trương Nhược Tích cùng Tiểu Tiểu xác thực là từ đây tiến vào Thánh Linh Cung. Bốn phía nơi đây còn từng bộc phát qua một hồi đại chiến. Thánh Linh Thạch Hỏa là bị Trương Nhược Thích một chiêu chém chết, đoạt lấy bổn nguyên. Pháp thân cũng bởi vậy mà được hưởng lợi theo. Không thấy Huyết Môn, Dương Khai cũng không thất vọng. Dù sao nếu là Huyết Môn thật sự mở ra, Tình Giới nhất định sẽ có chút tin tức. Hắn tới đây chỉ là muốn nhìn qua. Vù vù hai tiếng truyền đến, Dương Khai quay đầu nhìn. Bên kia dưới cành cây đại thụ, một người ôm hai tay, chân mắc trên cành cây, có vẻ đang ngủ say. Dương Khai đến cũng đã nhận ra đó là một yêu tướng, nhưng cũng không để ý gì nhiều. Tình yêu tướng này cho cảm giác không phải là yếu. Hắn có chỗ phát giác, trợn mắt nhìn, đối diện hai mắt của Dương Khai. Bốn mắt nhìn nhau, yêu tướng ngơ ngác một chút, chợt Ai Gia kêu to một tiếng, không để ý mà ngã rơi xuống đất, vội vàng đứng lên, nhảy dựng liền chạy tới, cúi đầu khom lưng. Tiểu nhân bái kiến Dương đại nhân. Dương đại nhân phúc thọ lâu dài, trọn đời an khang. Dương Khai nhìn hắn, yêu tướng này đầu to, một đôi mày kiếm, tóc mai, rồi mũi rất bé, miệng chu lên, trông như một con chim mỏ. Người biết ta sao? Yêu tướng kia vội vàng gật đầu. Cổ địa, ai mà không biết lão nhân gia ngài, năm đó ngay ở chỗ này, tiểu nhân như trướng ưng phi đại nhân, thấy được lão nhân gia ngài đại sát tứ phương, uy phong lẫm lẫm. Người là tộc nào? Dương Khai hiếu kỳ hỏi. Tiểu nhân là cú mèo khai trí thành yêu, chỉ là năm xưa tu hành có xảy ra vấn đề, hóa hình thuật có chút không quá đẹp, để cho đại nhân chê cười rồi. Chẳng trách nhìn bộ dáng có chút kỳ. Yêu soái trước mặt này hiện rõ đặc thù yêu tộc, là cú mèo khai trí thành yêu, đúng là có điểm rất giống. Người ở nơi đây làm gì? Yêu tướng cung kính đáp. Phụng mệnh đại vương nhà ta, trông coi Huyết Môn. À đúng rồi, đại vương nói đây là mệnh lệnh mà các thánh tôn... Chỉ có mình ngươi sao? Dạ, chỉ có mình ta. Dương Khai liếc qua hạ thân của hắn. Người bị thương ư? Yêu tướng mặt đầy tự hào đáp. Tại Tây Vực, chém giết ma tộc, tiểu nhân giết chết hắn, bị hắn chém một chân. Lúc đó huyết chảy rất là nhiều, chảy ra đầy đất. Đau thì rất là đau, nhưng mà may mắn tiểu nhân vận khí tốt, nhặt về một cái mạng. Một chân đổi lấy một mạng, không lỗ không lỗ. Tiểu nhân còn muốn đi giết. Tiểu nhân còn có một chân, còn có thể đổi lấy một mạng. Chỉ là đại vương kêu ta trở về, trông coi Huyết Môn. Dương Khai há to miệng, không nghĩ tới. Cái chân gãy này còn có rất nhiều chuyện. Hắn đưa tay bộ vỗ vai. Vậy mới tốt chứ. Yêu tướng lập tức lộ ra thụ sủng nhược kinh, cũng không biết nên nói cái gì cho đúng, vành mắt đỏ lên, nước mắt lưng tròng. Dương Khai nghiêm nghị nói, trên chiến trường phân đấu chém giết, cố nhiên là phải do đàn ông chúng ta rồi. Dùng Huyết Môn cũng là chuyện trọng yếu, hào hảo ở đây trông coi, nếu có gì dị thường, nhất định phải đưa tin ra ngoài, cáo tri đại vương cùng thánh tôn nhà ngươi. Dạ, lão nhân gia ngài xin an tâm, tiểu nhân nhất định thủ tại chỗ này, có chết cũng không có đi. Yêu tướng đứng thẳng tắp, vỗ ngực cam đoan. Được rồi, ta cũng chỉ đến xem qua. Dương Khai gật đầu, quay người hướng đường cũ mà đi. Người dần dần mơ hồ rồi biến mất. Yêu tướng kia nhìn mà trợn mắt há mồm. Sau một lát, đột nhiên tỉnh người, ôm quyền nói. Tiểu nhân, cung kính đại nhân. Còn chưa dứt lời, bỗng phát giác trên tay khác thường, mở lòng bàn tay ra, rõ ràng có một miếng không gian giới. Hắn không biết trên tay mình lúc nào nhiều thêm một miếng không gian giới. Nghi thần nghi quỷ thả thần niệm ra điều tra một phen, lập tức kinh hãi. Trong không gian giới chỉ lại chất đống mấy ngàn nội đan yêu thú, nhìn cấp bậc đều là cực kỳ bất phàm. Mặc dù không có nội đan yêu thú cấp 12, nhưng cũng đủ là hắn đang cần rồi. Nào còn không biết Dương Khai đây là ban thưởng. Hắn phù phù quỳ xuống, hướng phương hướng Dương Khai rời đi mà dập đầu không ngớt, trong miệng không ngừng nói lời cảm tạ. Lại là một canh giờ sau, Dương Khai đã hiện thân trong Tinh Thần Cung. Mặc dù không dám đối mặt, Tinh Thần Cung hắn vẫn phải đến. Minh Nguyệt Đại Đế đã được lôi hồng, nghênh hồi Tinh Thần Cung. Hắn tới đây là muốn đưa đại đế đoạn đường cuối, cũng muốn gặp Lâm Huân nói lời xin lỗi. Trước khi đến, Dương Khai cũng đã chuẩn bị tâm lý. Cho dù Lâm Huân mắng hắn đánh hắn, thì hắn cũng sẽ không có nửa điểm phản kháng. Dù sao vô luận như thế nào, Minh Nguyệt xác thực là chết trên tay hắn. Hắn thậm chí đã tưởng tượng ra cục diện tinh thần cung sẽ không hoan nghênh hắn. Nhưng khi Dương Khai thật sự đặt chân tới tinh thần cung, thật sự không ngờ trụ cột vững vàng Nam Vực, tông môn đại đế đã xảy ra chuyện rung chuyển cực lớn. Không gian trận pháp không một bóng người, không một đệ tử nào thủ hộ. Không chỉ như vậy, bên ngoài đại điện đầy ngũ sắc hào quang sáng lạng thành sông. Giữa thiên địa, linh khí sao động. Một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm từ một chỗ nào đó trong tinh thần cung phát ra, giống như tùy thời đều có thể đánh vỡ phiến thiên địa này. Dương Khai kinh hãi lắc mình ra khỏi ngoài điện, ngẩng đầu nhìn co rụt mắt. Tinh thần cung không phải là tao ngộ kẻ thù. Mặc dù Minh Nguyệt đã chết, nhưng tông môn đại đế sao tùy tiện người nào cũng có thể rung chuyển. Sở dĩ xuất hiện biến cố như vậy là do nội loạn mà thôi. Lọt vào trong tầm mắt, ngũ sắc bảo tháp lơ lửng giữa không trung. Ngũ sắc hào quang đúng là từ nơi này tràn ra. Lúc này bảo tháp đang run sợ không ngớt. Bốn phía bảo tháp, từng bóng người sắc mặt nghiêm túc trang trọng. Tay ấn quyết, dốc sức liều mạng duy trì bảo tháp an ổn. Lôi Hồng, Tiết Chính Mậu, Tiêu Vũ. Tam đại trưởng lão tất cả đều ở đây. Còn có hơn 10 vị đế tôn cảnh ở một bên hiệp trợ. Càng có vô số đạo nguyên cảnh kết trận, vây tụ xung quanh bảo tháp. Nhưng giờ phút này tất cả đều là sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa. Chương 3631. Dương Khai mặc dù không biết bảo tháp này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên tình huống không có tốt. Người lóe lên, đã đi tới bên cạnh Lôi Hồng, ma nguyên tuôn trào, hai tay hóa thành chưởng hướng tới thân tháp, muốn giúp đỡ duy trì sự ổn định của bảo tháp. Chỉ là khi một thân lực lượng tiết ra, căn bản không có đường vào, bị ngũ sắc hào quang ngăn bài xích ra. Không phải đệ tử tinh thần cung, không tu luyện công pháp chính thống tinh thần cung. Hơn nữa, lực lượng của Dương Khai là ma nguyên, ngũ sắc bảo tháp không tiếp nạp lực lượng của hắn. Chợt thấy ma nguyên, một đám cường giả tinh thần cung, tất cả đều thần sắc đại biến, còn tưởng rằng ma thiên đạo xâm nhập nhà mình. Lại thấy rõ người thi pháp là Dương Khai cuối cùng cũng an tâm. Tiêu Vũ Dương Tiết Chính Mậu hơi gật đầu với Dương Khai, thu liễm tâm thần, rồi tiếp tục thi pháp duy trì sự ổn định của bảo tháp. Dương Khai quay đầu nhìn về Lôi Hồng hỏi, đại trưởng lão đã xảy ra chuyện gì? Lôi Hồng sắc mặt nghiêm túc, hai tay vẫn luôn biên hóa pháp quyết, mở miệng đáp. Công chúa Điện Hạ nhập càn khôn, muốn luyện hóa bảo vật này. Hôm nay xem rằng sợ rằng đã xảy ra biến cố, càn khôn tháp rất là bất ổn. Dương Khai kinh hãi, dị thường này là do Lam Sư Muội làm ra hay sao? Cho tới giờ hắn mới biết được bảo tháp này gọi là càn khôn tháp. Lôi Hồng trịnh trọng gật đầu, không sai. Dương Khai tức giận, sao các ngươi không có ngăn nàng ta? Càn khôn tháp là thượng cổ dị bảo, thời điểm tinh thần cung sáng tạo ra thì đã tồn tại rồi. Minh Nguyệt đại đế tự mình luyện hóa. Vì trấn cung chi bảo, Minh Nguyệt đại đế, tinh thần cung vô thượng uy nghiêm, không người nào có thể rung chuyển. Nhưng hôm nay Minh Nguyệt đại đế đã vẫn lạc, Lâm Huân công chúa thân là hậu nhân duy nhất của Minh Nguyệt, tự nhiên phải một vai mang gánh nặng khơi dậy chấn hưng tinh thần cung. Nàng tu vi không tính là quá cao, chỉ là đế tôn tầng thứ nhất mà thôi. Tu vi không cao, vậy cũng chỉ có thể dựa vào bảo vật, mà duy nhất có thể để nàng dựa vào cũng chỉ có càn khôn tháp. Nếu có thể luyện hóa càn khôn tháp, dù Minh Nguyệt đại đế mất, tinh thần cung vẫn có thể duy trì quang vinh ngày xưa. Nếu có thể luyện chế càn khôn tháp, Lâm Huân mặc dù chỉ có tu vi đế tôn tầng thứ nhất, cũng có thể thực lực đại trướng. Nàng kế thừa Minh Nguyệt chi thể của Minh Nguyệt đại đế, chính là Phụ Phong. Luyện hóa càn khôn tháp, không phải nàng không ai có thể hơn. Nhưng mà nàng quá là sốt ruột rồi. Càn khôn tháp là bảo vật gì? Đừng nói đế tôn tầng thứ nhất, mà chính là ngụy đế đến cũng không nhất định có thể luyện hóa, cho nên mới dẫn phát rung chuyển lớn như vậy. Là nàng âm thầm đi vào. Lôi Hồng cắn răng nói, nếu biết Lam Huân muốn làm vậy, hắn sao có thể không ngăn. Đại đế đã vong, hôm nay Lam Huân là hy vọng cuối của Tinh Thần Cung. Mười mấy ngày trước, hắn đem pháp thể của Minh Nguyệt từ Thất Vũ Hải nghênh hồi. Tinh Thần Cung trên dưới buồn bã thảm thiết. Trước linh đường đại đế, từ trưởng lão cho tới đệ tử đều đốt giấy để tang. Lam Huân ngồi thẫn thờ mấy ngày không có nhúc nhích. Ba ngày trước nàng bỗng nhiên đứng dậy, mọi người hỏi nàng đi đâu nàng cũng không đáp. Tiêu Thần mặc dù đi theo nhưng nhất thời không cẩn thận, bị Lam Huân quật ngã. Khi tỉnh lại thì Lam Huân đã xông vào Càn Khôn Tháp. Nàng hẳn là được Minh Nguyệt Đại Đế lưu lại pháp ấn đặc thù. Nàng vào, toàn bộ Càn Khôn Tháp đều bị phong bế. Đệ tử còn ở bên trong lịch lãm rèn luyện đều bị ném ra ngoài. Những người khác cũng không cách nào tiến vào trong. Về sau, Càn Khôn Tháp rung chuyển bất an, ngũ sắc hào quang tràn ra thành bộ dáng ngay trước mặt này. Nghe Lôi Hồng giải thích, Dương Khai sắc mặt trầm trọng, cũng biết việc này không trách được người khác. Lam Huân cố ý như vậy ai cũng không có ngăn được. Dương Công Chủ, xin cứu sư muội, van cầu ngươi cứu sư muội. Tiêu Thần đứng cách đó không xa, nét mặt khẩn cầu nhìn Dương Khai. Tên này cùng Dương Khai xưa nay có chút không hợp nhau. Ngày xưa chỉ cần thấy, không một lần cho Dương Khai sắc mặt tốt. Càng thêm thân là con trai của Tiêu Vũ Dương, tự cho rằng mình rất cao. Cảm thấy khắp thiên hạ, trừ Tiêu Thần hắn ra thì không ai tuấn kiệt. Giờ phút này vị tuấn kiệt này lại trong mắt xích hồng, sắc mặt tái nhợt. Rõ ràng là lực lượng đã tiêu hao quá độ. Không chu toàn tốt Lam Huân, để nàng chuồn êm vào Càn Khôn Tháp. Tiêu Thần trong nội tâm tràn đầy tự trách. Giờ phút này tuyệt vọng, cái gì cũng phải thử. Dương Khai liếc mắt nhìn hắn, nhẹ gật đầu nói. Ta đã hết sức. Rồi quay đầu hỏi Lôi Hồng. Thật sự không ai có thể vào sao? Lôi Hồng chậm rãi lắc đầu. Tất cả mọi người, ai cũng không vào được. Việc này chư vị đại đế có biết không? Có không gian trận pháp, lùi tới cũng thuận tiện. Tinh Thần Cung xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu các đại đế biết chắc chắn sẽ không mặc kệ. Lôi Hồng trả lời, nửa ngày trước đã có đệ tử đến Thất Vũ Hải rồi. Đang nói chuyện, Dung Khai cùng Lôi Hồng đều thần sắc chấn động, quay đầu nhìn về sau, chỉ vì bên kia bỗng có một cổ khí tức đại đế xuất hiện. Một thân ảnh cao to cao ngạo xuất hiện trước mặt hai người. Thiết huyết đại đế Chiến Vô Ngân đích thân tới. Lăng lập trong hư không, ngẩng đầu nhìn qua Càn Khôn Tháp, im lặng không nói, trong mắt có vẻ hồi ức, còn có một tia sầu não. Đại nhân, Càn Khôn Tháp tình huống không ổn, tùy thời đều có thể phá không mà đi. Lâm Huân còn ở bên trong, nếu Càn Khôn Tháp thật sự bay mất, sợ rằng sẽ không thể nào tìm trở về, Lâm Huân cũng phải chết già ở bên trong. Dương Khai cực kỳ lo, vậy mà Chiến Vô Ngân chỉ nhìn chằm chằm vào Càn Khôn Tháp không nói một lời. Nhìn không được mà Dung Khai hô lên một tiếng. Chiến Vô Ngân rủ mắt nhìn hắn rồi thản nhiên nói. Tiểu tử, sao ngươi còn ở đây? Dung Khai vội trả lời. Tiểu tử đến đây để phung viếng đại đế. Chiến Vô Ngân chẹp miệng nói. Ta hỏi, sao ngươi còn ở nơi này? Dung Khai bị hắn làm cho mơ hồ, nét mặt trưng cầu. Cút vào mau đi. Dương Khai càng hồ đồ, chắp tay nói. Đại nhân, người có khả năng không biết, Lôi Hồng đại trưởng lão nói. Hắn vốn định giải thích một thoáng với Chiến Vô Ngân, ai ngờ đối phương căn bản không thèm nghe hắn giải thích, nâng lên một tay khoác lên trên vai của Dương Khai. Đừng có nói nhảm, ta nói người cút vào, thì cút vào đi. Nói rồi đưa tay ra, quăng Dương Khai tới Càn Khôn Tháp như ném một cái dẻ lau. Dương Khai kêu lên một tiếng, Lôi Hồng cũng quá sợ hãi. Các cường giả Tinh Thần Cung gần đó nhìn thấy một màn này cũng đều hô lên. Chẳng ai ngờ rằng Chiến Vô Ngân bỗng nhiên làm như vậy. Bị văng ra, Dương Khai trong đầu chỉ có một ý niệm. Đại đế quả nhiên không giống với người thường. Chiến Vô Ngân đưa tay khoác lên trên vai hắn, ném hắn ra. Toàn bộ quá trình, hắn rõ ràng xem trong mắt. Động tác đối phương không nhanh. chỉ là hắn một chút phản kháng cũng không nổi. Ý nghĩ này cũng chỉ dạo qua một vòng trong đầu thôi. Sau một khắc, Dương Khai cảm giác mình bị đụng cho choáng váng đầu óc. Đại đế ra tay, lực đạo sao mà hung mãnh. Cả người Dương Khai dùng một tốc độ không thể tưởng bay tới Càn Khôn Tháp. Mặc dù hắn có long thân, đoán chừng cũng không có kết cục gì hay. Nhưng ngay lúc hắn sắp đụng vào Càn Khôn Tháp, thân tháp rõ ràng khẽ rung, phía trước bỗng xuất hiện một cái vòng xoáy to. Trực tiếp Dương Khai vọt vào. Vào rồi, rõ ràng là vào được rồi. Một đám đế tôn cảnh của Tinh Thần Cung trợn mắt há mồm. Lâm Huân nhập Càn Khôn Tháp, dẫn phát dị động Càn Khôn Tháp. Các trưởng lão Tinh Thần Cung làm sao không muốn tiến vào bên trong. Hoặc là trợ giúp Lâm Huân, hoặc là khuyên giải nàng quay ra. Nhưng Lâm Huân được Minh Nguyệt Đại Đế lưu lại pháp ấn đặc thù. Toàn bộ Càn Khôn Tháp triệt để phòng bế. Vô luận bọn hắn dùng phương pháp gì đều không thể tiến vào trong. Chỉ có thể ở bên ngoài cố gắng duy trì thân tháp ổn định, cho Lâm Huân một ít trợ giúp. Nhưng giờ khắc này, dưới một ném của Chiến Vô Ngân, Dương Khai rõ ràng đã tiến vào Càn Khôn Tháp. Đây là thủ đoạn huyền diệu bậc nào. Bọn người Lôi Hồng tất cả đều kinh hỉ nhìn Chiến Vô Ngân. Chiến Vô Ngân có thủ đoạn này, vậy không cần quá mức lo lắng. Chiến Vô Ngân nhận ra tâm tư hắn, nhàn nhạt mở miệng nói. Chỉ có hắn có thể vào, các ngươi đừng nghĩ nhiều. Lôi Hồng nhíu mày mở miệng nói. Đại nhân, lời ấy là sao? Chiến Vô Ngân nhếch miệng cười. Bổn tọa là có ý, ngay cả ta còn không thể nào vào được. Lôi Hồng kinh hãi nét mặt không tin, nhưng lời này xuất từ miệng của Chiến Vô Ngân, không tin cũng phải tin. Nếu thật muốn nói, ta cũng có thể vào. Nhưng làm vậy, đối với Càn Khôn Tháp tất sẽ có chỗ phá hư. Tối thiểu nhất, cấm chế Minh Nguyệt lưu trong đó sẽ bị ta phá vỡ hơn nữa. Hơn nữa làm vậy cũng phải tốn mất mấy tháng. Mấy tháng ư? Lâu như vậy sao? Ai có thể chờ chứ? Tiêu Vũ Dương nghi hoặc khó hiểu. Ngay cả đại nhân đều không thể đơn giản tiến vào Càn Khôn Tháp. Vì sao Dương Cung chủ hắn... Người cảm thấy ra sao? Chiến Vô Ngân mỉm cười, nét mặt cao thâm mặt trắc. Tiêu Vũ Dương bừng tỉnh, chẳng những hắn nghĩ ra, mà Lôi Hồng cùng Tiết Chính Mậu cũng nghĩ ra. Bởi vì Dương Khai kế thừa ý chí thiên địa từ Minh Nguyệt Đại Đế. Càn Khôn Tháp được Minh Nguyệt Đại Đế luyện hóa qua, Bảo Tháp không có khả năng ngăn trở Minh Nguyệt. Mặc dù Dương Khai không phải là Minh Nguyệt, nhưng kế thừa thiên địa ý chí của Đại Đế, trên người tự nhiên mang theo một phần khí tức của Minh Nguyệt, Càn Khôn Tháp sẽ không ngăn. Bọn người Lôi Hồng không nhìn ra, thậm chí Dương Khai cũng không cảm giác được gì. Nhưng Chiến Vô Ngân vừa đến, liền đã nhìn ra. Dương Khai cùng Càn Khôn Tháp có chút liên hệ vi diệu. Tầng liên hệ này là Minh Nguyệt để lại. Lôi Hồng phấn chấn nói. Nói như vậy, Dương Công Chủ vào Càn Khôn Tháp, vậy là được bình yên vô sự ư? Ta nào có nói như vậy? Chiến Vô Ngân chậm rãi lắc đầu. Hắn có thể vào, nhưng Càn Khôn Tháp huyền diệu vô cùng. Bổn tọa không thể bảo chứng hắn sẽ không gặp chuyện gì xấu. Nói không chừng, Lâm Huân ở đâu hắn cũng không tìm ra. Vậy nên làm thế nào mới tốt đây? Bọn người Lôi Hồng biến sắc. Tận nhân sự, nghe thiên mệnh. Chiến Vô Ngân sắc mặt nghiêm nghị. Dù sao, chỉ cần Càn Khôn Tháp còn, bọn họ sẽ không chết. Tiểu tử kia bổn sự cũng không có tệ, sớm muộn gì cũng có thể tìm được Lâm Huân. Lôi Hồng nét mặt lo lắng. Nhưng nếu trước đó Càn Khôn Tháp phá không rời đi thì làm sao bây giờ? Chiến Vô Ngân cười nói. Rời đi thì rời đi. Tiểu tử kia thân phụ không gian thần thông. Người sợ hắn không tìm thấy đường về ư. Dù tốn bách niên ngàn năm, hắn cũng có thể quay về. Kết thúc tập 738 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.